tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 151-3, góc truyện audio.com. Một hôm, Nhược Phi đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó là giọng nói vội vàng của Xuân Phân. Tiểu thư, việc lớn không hay rồi. Việc lớn không hay rồi. Xuân Phân vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Chuyện gì? Giọng nói của Nhược Phi có chút run rẩy, trong lòng đang nổi sóng mãnh liệt. Không phải lo lắng của nàng đã trở thành sự thật chứ? Mới nghĩ tới đó Nhược Phi đã run rẩy. Tiểu thư, vừa rồi Á Phúc tới đây nói công tử đã trở lại nhưng người nhà công tử cũng tới theo. Á Phúc nói là vì tiểu thư mà tới. Xuân Phân có chút kích động nói với Nhược Phi. Nhược Phi hồi hộp nghe Xuân Phân nói xong. Cuối cùng chân mềm nhũn ngồi trên ghế. Nàng nghĩ thầm cũng còn may. Chỉ cần Hạo ca ca không xảy ra chuyện thì cũng không quan trọng nữa. Tiểu thư, người không sao chứ? Xuân Phân thấy sắc mặt tiểu thư có chút tái nhợt thì lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi ra ngoài đi, để cho ta suy nghĩ một chút. Nhược Phi vô lực hướng Xuân Phân phất tay một cái nói. Dạ, tiểu thư, mặc dù Xuân Phân rất lo lắng Nhược Phi nhưng là vẫn nghe lời đi ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa lại, đứng ngoài cửa phòng không nghe thấy động tĩnh gì thì mới xoay người rời đi. Còn Nhược Phi thì đang suy nghĩ. Thật tốt, nàng không có mất đi Hiên Viên Hạo. Nhược Phi vẫn luôn không biết là mình quan tâm Hiên Viên Hạo đến mức nào. Mặc dù Nhược Phi luôn biết nàng thích Hiên Viên Hạo, có thể nói là yêu nhưng là Nhược Phi không có nghĩ tới lại sâu đậm đến mức này. May là trời cao thương nàng, không để nàng mất đi người yêu, bằng không cuộc sống sau này nàng không biết phải sống như thế nào. Nhược Phi nghĩ tới lời Xuân Phân nói thì có chút lo lắng. Nếu là trước hôm nay, nàng sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã xác định được vị trí của Hiên Viên Hạo trong tim nàng thì có chút hồi hộp. Nhược Phi không biết phải đối mặt như thế nào. Nàng không phải người ở đây. Kiếp trước cũng chưa từng yêu nói chi là gặp mặt nhà trai. Nếu người nhà của Hạo ca ca ghét nàng thì phải làm sao đây? Hết chương.